Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 389, Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, tại cách đó không xa địa phương tìm được dựa vào ở trên tường lớn cổ. Đưa tay đem hắn kéo lên, cảm giác thế nào? Giống như Long hỏi. Cái kia chính Mộc Kính ta, chính là mới vừa cái kia Anchaman đi. Hắn tại sao phải công kích ta đây? Lớn cổ vấn đạo. Anchaman chỉ là một loại lực lượng, mà nắm giữ loại lực lượng này chính Mộc Kính ta. Rất rõ ràng bành trướng, ngươi cũng nghe đến rồi. Hắn muốn làm nhân loại thần, dẫn dắt nhân loại tiến hóa. Giống như Long nhếch miệng nói đến, hắn mới là khó chịu nhất. Vốn cho rằng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Kết quả liên tiếp xảy ra sự cố, mặt của cảm giác mình đều muốn bị đánh sưng lên. Cũng may trước kia không có làm ra cái gì tiên đoán loại hình, không phải đều không mặt mũi thấy người. Bất quá nhìn về phía lớn cổ người trạng thái hắn vẫn là rất vui mừng. Dù sao trong nguyên bản kịch tình, lớn cổ bị đánh về hình người thời điểm thế nhưng là liền đứng lên cũng không nổi. Tên kia chạy, ta hiện tại cũng tìm vẫn chưa tới vị trí của hắn. Bất quá ta tin tưởng, hắn khẳng định hay là đi ra gây sự tình, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hiện tại phải làm, chính là tăng cường huấn luyện. Đến lúc đó, chính diện đánh bại hắn. Giống như Long nhìn lấy lớn cổ nói đến. Lớn cổ nhẹ gật đầu, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Ta nhất định sẽ uốn nắn cái kia sai lầm quan điểm. Giờ phút này, chính Mộc Kính ta đã trải qua thanh tỉnh lại. Hắn phát hiện mình ở một cái trong động quật, có thể nghe được thanh âm của sóng biển. Hẳn là một cái đảo nhỏ bên trên. Nhưng là, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn hoàn toàn không biết nơi này là địa phương nào. Chính Mộc Kính ta xuất ra điện thoại di động của mình, phát hiện hoàn toàn không thể dùng. Dưới sự phẫn nộ trực tiếp đưa điện thoại di động ném tới trong biển rộng. Ra hồi kia, ngươi chờ ta, ta sẽ trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó liền sẽ đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Chỉ có ta, chính Mộc Kính ta, mới là nhân loại thần. Chính Mộc Kính ta hướng về phía biển cả hô lớn. Sau một khắc, trong ngực hắn một cái vật thể phát ra quang mang. Chính Mộc Kính ta lấy ra xem xét, là một cái cùng lớn cổ thần quang bổng cực kỳ một thứ giống như nhau. Nhưng là nhan sắc lại là ám tử sắc, mặc dù cũng không tà ác, nhưng là cũng không như vậy chính nghĩa. Nhìn mình biến thân khí, chính Mộc Kính ta cười lên ha hả, ta liền biết, ta nhất định sẽ thành công. Tại không có đạt được siêu cổ đại kỹ càng kỹ thuật trước đó, hắn hạt ánh sáng chuyển hoàn khí cần mượn dùng lớn cổ thần quang bổng mới có thể sử dụng. Được đến rồi siêu cổ đại cùng thuật hậu chỉ cần đại lượng nguồn năng lượng liền có thể khởi động. Dựa vào tự thân biến thành ánh sáng, chính Mộc Kính ta rốt cục tỉnh lại trong cơ thể mình siêu cổ đại gen. Chiếm được Anchaman tượng đá tán thành, tại chính Mộc Kính ta xuất ra bản thân biến thân khí thời điểm, trong sơn động truyền ra một trận năng lượng, cùng chính Mộc Kính ta biến thân khí sinh ra cộng minh. Đây là, đang kêu gọi ta sao? Chính Mộc Kính ta nhìn mình biến thân khí phản ứng, đi theo cảm giác của mình, từng bước một đi về phía trong sơn động. Trong lòng của hắn có một thanh âm, trong sơn động đồ vật có thể cho cùng hắn lực lượng cường đại. Một bên khác, thắng lợi đội đã đem chính Mộc Kính ta công ty cùng tất cả tài sản tra phong, nhưng là vẫn không có tìm được liên quan tới chính Mộc Kính ta manh mối. Ngoài ra, lần này chính Mộc Kính ta dùng lên sự tình rất lớn. Mặc dù mấu chốt hạt ánh sáng chuyển hoàn khí bị giống như Long cầm đi, nhưng là nó tư liệu của hắn đều ở. Tất cả đại quốc đều lấy đi một phần, cũng bắt đầu ở quốc gia của mình phạm vi bên trong tìm kiếm siêu cổ đại di tích manh mối. Tại những tài liệu này trước mặt, Anchaman, giống như không ở thần bí như vậy. Trừ cái đó ra, còn có một loại thanh âm tại ẩn ẩn lưu truyền. Cái kia chính là, nếu chính Mộc Kính ta có thể biến thân trở thành Anchaman. Như vậy địch già có thể hay không cũng là loài người biến thân đây này, đồng thời. Tại TPC nội bộ cao tầng, cũng có người đưa ra muốn bắt đầu Anchaman kế hoạch nghiên cứu cùng địch già biến thân người cha. Tìm kế hoạch, chính Mộc Kính ta mặc dù mất tích, nhưng là hắn mang đến ảnh hưởng là to lớn, bất quá, giống như long cùng lớn cổ có thể không có thời gian quản những thứ này. Hướng đứng giữa tuệ mời một cái tiểu nghỉ dài hạn, mang theo lớn cổ đi trong núi huấn luyện. Lần này, cũng không phải lấy trước kia loại đơn giản huấn luyện, không thua lúc trước Seven huấn luyện lôi Âu cường độ huấn luyện. Còn có giữa hai người đối chiến, trừ đi ngủ trở ra thời gian đều là huấn luyện, lúc ăn cơm cũng sẽ huấn luyện, tham khảo Kung Fu Panda bên trong đoạn ngắn, ngắn ngủi một tháng. Lớn cổ tố chất thân thể cùng khắp mọi mặt kỹ xảo đều lên thăng lên một bước dài. Ngoài ra, giống như long còn cảm nhận được, lớn cổ thể nội thuộc về địch già chiến đấu ký ức bắt đầu dung nhập vào trong thân thể của hắn. Một ngày này, một cỗ năng lượng thần bí xuất hiện ở phòng chỉ huy radar quét hình bên trên. Thắng lợi đội tiến đến điều tra. Kết quả phát hiện phát ra năng lượng là một loại đóa hoa màu vàng. Nhưng là dã thụy, nhưng từ trong tư liệu phát hiện, loại hoa này đóa hẳn là cũng sớm đã diệt tuyệt mới đúng. Đào giếng cầm tiêu xài phòng thí nghiệm điều tra, lại xảy ra trạng huống, giống như long cùng lớn cổ vừa vặn trở về đến trên đường đi của căn cứ. Lại thấy được ven đường nở đầy loại này đóa hoa màu vàng. Bọn chúng tản ra phấn hoa có một loại lực lượng thần kỳ. Có thể để người ta cảm nhận được hạnh phúc huyễn tưởng. Giống như long nhíu mày. Hắn tự nhiên biết đây chính là siêu cổ đại văn minh hủy diệt một trong những nguyên nhân. Kỳ kiệt lạp chi hoa. Lớn cổ nhìn lấy trên đường phố tranh đoạt đóa hoa mọi người. Cũng cảm thấy không bình thường. Tiền bối. Loại hoa này. Thật quỷ dị a. Lớn cổ nói đến, kỳ kiệt lạp chi hoa, hoa của nó phấn có thể khiến người ta đắm chìm trong tốt đẹp chính là trong huyễn tưởng. Không thể tự thoát ra được, siêu cổ đại văn minh hủy diệt một trong những nguyên nhân. Bị phấn hoa ảnh hưởng siêu người cổ đại, cảm thấy văn minh của mình đã trải qua phát triển đến rồi đỉnh. Không còn cần quang chi cự nhân bảo vệ, bọn hắn. Đuổi quang chi cự nhân, chỉ để lại số ít, đạt được cự nhân lực lượng nhân loại lưu tại địa cầu. Về sau, lưu tại địa cầu cự nhân lại xảy ra đại chiến. Cái cuối cùng cường đại quái thú xuất hiện, triệt để hủy diệt siêu cổ đại văn minh, giống như long trầm mặt nói đến. A, vậy cái này loại hoa thật sự là quá nguy hiểm. Lớn cổ nói phóng tới người bên ven đường nhóm. Mọi người nhường một chút. Cái này hoa là vật phẩm nguy hiểm. Ta là thắng lợi đội ngươi. Chúng ta bây giờ muốn tiêu hủy những cái này hoa. Kết quả, tự nhiên là bị dĩ kinh mê đám người bảo đánh một trận. Giống như long tướng lớn cổ lạp đi qua, thế nào? Cảm giác như thế nào, bọn hắn là bị phấn hoa mê hoặc? Nhất định là như vậy. Lớn cổ nói đến. Đúng thì thế nào bọn hắn cảm thấy kỳ kiệt lạp là tốt? Là bọn hắn cần, người muốn hủy diệt kỳ kiệt lạp, liền sẽ đứng ở hắn nhóm đối lập mặt, thậm chí đứng ở cả nhân loại mặt đối lập. Giống như long nói đến, lúc kia, coi như ngươi đi cùng quái thú chiến đấu, nhân loại cũng sẽ ở khiển trách ngươi, oán trách ngươi, ngươi còn có lòng tin chiến đấu sao trước kia ngươi cũng là vì bảo hộ nhân loại mà chiến. Mà lần này nhân loại không nhất định biết tán thành ngươi. Lớn cổ cúi đầu, nội tâm của hắn rất mâu thuẫn. Giống như long vỗ vai hắn một cái bàng, chúng ta còn có thời gian. Tối thiểu ta cảm thấy đứng giữa tuệ bọn hắn sẽ minh bạch kỳ kiệt lạp chi hoa nguy hại. Lớn cổ nhẹ, gật đầu, hai người rất nhanh liền trở về trong căn cứ. Lúc này, trong phòng chỉ huy... có hai cái người kỳ quái đến nơi này, lớn cổ giống như long, các ngươi đã về rồi. Đứng giữa Tuệ nhìn lấy hai người nói đến, đội trưởng, chúng ta ở trên đường thấy được một loại kỳ quái đóa hoa. Mọi người đều bị đóa hoa mê hoặc. Lớn cổ nói đến, đó là kỳ kiệt lạp chi hoa, khiến nhân loại mang đến mỹ hảo cùng hủy diệt đóa hoa. Cái kia thần bí nam tử nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.